Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 951, uy lực khó mà tin nổi. Lời còn chưa dứt, đối diện Nguyệt tộc cuồng chiến sĩ đã ùa lên, không có nhưng gì cả, chỉ có thể như vậy. Lý Mục đã xông ra ngoài, trên bầu trời hoàng kim cự thuẫn hóa thành bốn nhận hao tổn tinh thần đao đao ý xiềng xích. Từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra đi, khác nào bốn cái hoàng kim thần long một dạng. Đao quang lưu chuyển trong đó, nháy mắt liền đem xông lên phía trước nhất mười mấy tên Nguyệt tộc chiến sĩ trực tiếp cắn nát. Đao khí bạo phát, như bẻ cành khô, được, thật mạnh, thật sự thật mạnh, cứ việc có Châu Ngọc ở trước. Nhưng Tiêu Kiếm Phi vẫn là lại lần nữa bị rung động. Thủ đoạn như vậy, quả thực như trong truyền thuyết quân bộ cao cấp các tướng quân một dạng. Bên người hắn Bạch Ngân thám báo các chiến sĩ, cũng đều ngoác to miệng, không biết nên nói cái gì. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Mỹ nữ đội trưởng Diệp Anh trợn to hai mắt, lợi hại hơn ta, lợi hại hơn. Lâm Kinh Tâm lười biểu tình lười biếng quét đi sạch sành xanh. Hiển nhiên là cũng bị sợ hết hồn. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Có chút quái thật đấy. Hai đại đội trưởng đều là gặp mưa gió người. Nhưng lúc này đã không biết nên nói cái gì. Tiểu tử này, đúng là một cái từ một cấp trường sinh thụ trên kết ra tới. Chỉ có 4 tháng linh thiên tuyển chi tử sao? Mau lui lại. Các người nhanh đi Đông Tinh thôn, ta trong này trước tiên ngăn cản bọn họ, nhưng cũng không căng được quá lâu. Lý Mục một bên điều khiển 4 nhận hao tổn tinh thần đao, cắn giết Nguyệt tộc chiến sĩ, một bên quát to, Tiếu đội trưởng, còn do dự cái gì? Đừng lãng phí thời gian, nhất định phải bảo vệ tốt Phong Nhị ca bọn họ, an toàn về thôn, này, tốt, tiểu huynh đệ. Người nhất định bảo trọng, Tiêu Kiếm Phi cắn răng nói, chúng ta ở Đông Tinh thôn chờ ngươi, hôm nay ngươi nếu như có thể còn sống trở về, sau này sẽ là ta Tiêu Kiếm Phi quá mệnh huynh đệ. Hắn thoáng do dự phía sau, kịp thời quyết đoán, mang theo dưới quyền Bạch Ngân thám báo thật nhanh lùi về sau. Làm quân nhân, hắn cũng trọng tình cảm trọng nghĩa khí. Nhưng càng có thể nhìn rõ ràng thế cuộc, biết lấy hay bỏ, ở tình huống như vậy hả? Lý Mục một người thực lực, đích thật là có thể kéo dài ở Nguyệt tộc chiến sĩ đại quân, mà thoải mái tay chân xử trí thỏa đáng, còn có thừa lực đào mạng, chính mình đám người lưu lại, hiệp trợ không được Lý Mục quá nhiều, ngược lại là tăng thêm thương vong mà thôi. Hơn nữa còn có thể sẽ trở thành Lý Mục phiền toái. Tiểu lão đệ, người bảo trọng, Lâm Kinh Tâm cũng ở phía xa truyền âm. Khó được là, mỹ nữ đội trưởng Diệp Anh cũng bí mật truyền âm. Chính mình cẩn thận, đừng xính cường, Lý Mục trên mặt, lộ ra mỉm cười, xem ra vị này kiêu căng tự mãn. Anh khí như đao mỹ nữ đội trưởng, thời khắc này, cũng thừa nhận hắn người bạn này. Mà Phong Nhị ca chờ thôn dân, căn bản không kịp nói cái gì, đã bị trực tiếp mang đi. Các thôn dân như cũ chìm đắm ở rung động bên trong. Không nghĩ tới Lý Mục thực lực, lại muốn so với Bạch Ngân các thám báo cường nhiều như vậy. Bị thám báo cõng trên lưng lao nhanh, bọn họ chỉ có thể không ngừng quay đầu lại, nhìn phía xa mặt trăng thuyền, còn có Lý Mục thân ảnh. Dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Đinh đinh đinh, cuồng phong mưa rào không cần nghỉ, 4 nhận hao tổn tinh thần đao xoay tròn bay lượn, hình thành lưỡi dao bão táp, đem công tới được Nguyệt tộc chiến sĩ toàn bộ cắn giết vì là màu đỏ sẫm tà năng mảnh vỡ. Lý Mục nhìn thấy thám báo tiểu đội cùng các thôn dân đều biến mất, trên mặt nổi lên nụ cười, rốt cục đều đi rồi. Hắn phải làm chuyện làm thứ nhất, cũng không phải là giết địch, mà là đem trên mặt đất tán lạc 20 hòm mặt trăng bảo thạch, đều thu vào chứa đồ dụng cụ bên trong nạp vì bản thân có. dù sao cũng những người khác đều đã ly khai. Không có ai biết này chút bảo thạch tâm tích. Ngày sau có cơ hội, có thể mang hối đoái một món tiền bạc. Lý Mục tin tưởng, ở bất kỳ thế giới nào, đều là tiền có thể thông thần. Một đồng tiền khó đổ anh hùng hảo hán. Giết, giết hắn đi. Mắt thấy Lý Mục dĩ nhiên đem cuối cùng còn dư lại mặt trăng bảo thạch lấy đi. Nguyệt Lượng Hoàng phát sinh tức giận rít gào, vung lên tinh nguyệt quyền trượng, đỏ thắm tà năng bạo phát, lại tăng lên nữa khoảng chừng 1000 cái nguyệt tộc chiến sĩ sức chiến đấu. Chỉ huy càng ngày càng cuồng bạo tướng cấp sức chiến đấu chiến sĩ. Không tiếc bất cứ giá nào địa điên cuồng vây công Lý Mục. Lý Mục cũng không gấp ở thoát thân, một mặt là vì cho Diệp Anh Lâm Kinh Tâm bọn họ kéo dài thời gian. Một phương diện khác, hắn còn ở cẩn thận quan sát Nguyệt Lượng Hoàng. Trực giác nói cho hắn biết, cảm thấy tối nay sự tình, dư vị còn dài, sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Khoảng chừng thời gian một nén nhang quá khứ, hơn 1000 tướng cấp chiến lực Nguyệt tộc chiến sĩ bị Lý Mục hủy diệt hơn 500 cái, Nguyệt Lượng Hoàng trong đôi mắt của thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm. Ta cần máu tươi, cho ta máu tươi. Hắn giống giận, còn dư lại hơn 400 Nguyệt tộc chiến sĩ. Đột nhiên chia làm hai đội, một đội tiếp tục vây công Lý Mục, mà đổi thành một đội nhưng là xoay người đánh tới đang nuốt đế lưu tương dã thú. Mà đối với cùng ở hấp thu đế lưu tương yêu ma quỷ quái. Nhưng bỏ mặc bầy thú bị tàn sát, máu tươi ròng ròng, trong không khí tràn ngập máu tanh khí tức. Lý Mục nhìn thấy máu tươi từ dã thú thân thể bên trong chảy ra nháy mắt, giống như là mất trọng lượng một dạng, lơ lửng hướng về màu máu mặt trăng trên thuyền Nguyệt Lượng Hoàng bay đi. Trong nháy mắt, thiên ti vạn lũ huyết tuyến, dường như từ mặt đất hạ hướng về chỗ cao mưa to một dạng. Có thể kỳ quan, hút máu, không trách chỉ giết dã thú, không giết ma quái, yêu ma quỷ quái là linh thể. Không có huyết dịch, Lý Mục bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu như để Nguyệt Lượng Hoàng được đầy đủ huyết dịch, thực lực của hắn cần phải sẽ tăng cường. Đến thời điểm tự khó đối phó hơn, Lý Mục trong lòng nghĩ, chiến pháp biến đổi, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Bốn nhận hao tổn tinh thần đao đem bên người vây công Nguyệt tộc chiến sĩ vắt bay. Bốn cái hoàng kim đao ý xiềng xích xoay tròn, hóa thành một cái to lớn hoàng kim mũi khoan, lưu chuyển đầy trời kim quang, hoàng kim liền đao thần rồng xuyên. Lý Mục theo sát phía sau, phóng lên trời, hướng về Nguyệt Lượng Hoàng đánh tới. Nguyệt Lượng Hoàng rít gào bên trong, trong tay tinh nguyệt quyền trượng vung lên, một cái to lớn màu đỏ tươi vòng bảo vệ hiện ra ở giữa không trung. Oanh, không khí gợn sóng bạo nổ giật, khác nào trong suốt sóng âm. Lý Mục bị đánh bay ra ngoài, hoàng kim đao ý xiềng xích tứ tán nát tan. Thật mạnh, Lý Mục thất kinh, tháng này hiện ra hoàng thực lực, tuyệt đối hơn mình xa. Bất quá hắn tại sao vẫn luôn là điều khiển Nguyệt tộc chiến sĩ tiến công? Rất ít tự mình ra tay đây. Lấy hắn thực lực như vậy, nếu như hắn muốn, cần phải tuyệt đối có thể mang Diệp Anh đám người chặn lại. Chẳng lẽ là hắn không thể ly khai chiếc này mặt trăng thuyền? Lý Mục trôi nổi ở giữa không trung, một đạo thiểm điện xẹt qua đầu óc, hắn liên tục thử nghiệm, phối hợp thiên nhãn, quả nhiên là phát hiện một ít đầu mối. Nguyệt Lượng Hoàng không những mình không cách nào ly khai màu máu mặt trăng thuyền, tự liền hắn viễn trình công kích, kình lực năng lượng, một khi rời đi màu máu mặt trăng thuyền phạm vi, tự sẽ gấp gáp địa suy giảm. Nhìn trước khi tới, chính mình lấy bốn nhận hao tổn tinh thần đao ngăn trở cái kia một cái hủy diệt cột sáng. Thật sự chính là vận khí không tệ. Nếu là như thế, có phải là mang ý nghĩa chỉ cần mình không lên thuyền, tựu không có gặp nguy hiểm đây? Cũng bất nhất định, Lý Mục có một loại dự cảm, chỉ cần Nguyệt Lượng Hoàng chiếm được đầy đủ máu tươi, rất có thể liền có thể lấy đi xuống mặt trăng thuyền. Đến thời điểm lấy Nguyệt Lượng Hoàng gần như đại đạo cảnh tu vi, coi như là hắn hoặc là sự công kích của hắn, chỉ có thể ở thuyền ở ngoài duy trì dù cho là mấy chục giây. Không chỉ Lý Mục chính mình gặp nguy hiểm, chỉ sợ là chạy trốn tới Đông Tinh thôn Bạch Ngân Thám báo đội cùng thôn dân, cũng sẽ bị cách trăm dặm, nháy mắt giết chết. Này chút ý nghĩ là Lý Mục ở triển khai mi tâm pháp nhãn thời điểm, trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu, có chút như là chiến đấu báo trước. Lý Mục ở Phong Vân Đại Lục tu luyện thành toàn bộ 12 tầng tiên thiên công. Đêm này bộ kỳ công rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ, mà ở giáng lâm đến hỗn độn thế giới phía sau, bởi vì linh khí dồi dào, khác nào tiên cảnh, 12 tầng tiên thiên công cũng là triệt để thông suốt. Duy nhất kỳ quái là pháp nhãn còn dừng lại ở phá chán chi đồng trong cảnh giới. Lúc này hắn quá chú tâm chiến đấu, thật giống lại có đột phá, nhòm ngó sơ hở công năng ở ngoài, lại nhiều hơn một chút gần như báo trước công năng. Đã như vậy, Lý Mục đem quyết tâm trực tiếp sử dụng trung cực lá bài tẩy thiên địa hoàn, trong tiếng quát khẽ mang ở cổ tay trái thiên địa song hoàn bị hoàng kim phù lực thôi thúc. Này trong nháy mắt, Lý Mục chỉ cảm thấy được trong cơ thể mình sức mạnh nháy mắt như là bị rút lấy không còn một dạng, trong kinh mạch trống rỗng một mảnh, mà thiên địa song hoàn thì lại đột nhiên tuột tay bay ra ở giữa không trung, gấp gáp địa bành trướng biến lớn, khác nào màu đen dãy núi một dạng, ngay ở trước mặt Nguyệt Lượng Hoàng đỉnh đầu trực tiếp tự đập xuống. Ầm ầm, giữa không trung máu tanh vòng bảo vệ nhất thời phá nát. Nguyệt Lượng Hoàng phát sinh một tiếng kinh nộ gầm rú, vung lên tinh nguyệt quyền trượng, nghĩ muốn lại triển khai cái gì, nhưng đã tới không kịp. Ở được xưng đế khí thiên địa hoàn trước mặt, tất cả dãy giụa đều là phí công. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Mục trong tay dĩ nhiên có thứ chí bảo này, nháy mắt đã bị thiên địa hoàn đập lên đỉnh đầu, liền người mang quyền trượng trực tiếp bị đập tiến vào màu máu mặt trăng trong thuyền. Thân hình hóa thành một tia trắng bạc thanh yên, tiêu tan ở đương trường. Ầm ầm, lớn như vậy màu máu mặt trăng thuyền cũng bị đập cho từ trung gian trực tiếp gãy lìa ra, phát sinh to lớn tiếng ai minh. Ở mục nát vụn gỗ bay tán loạn bên trong, hiển lộ ra phá toái chân hình ở trên bầu trời, phân tán tan rã ra. Ta ích, Lý Mục chính mình cũng bị giật mình. Tình huống thế nào? Này thiên địa song hoàn uy lực kinh khủng như vậy sao? Lão thần côn suy nghĩ ra được một ít thiên địa hoàn triển khai phương thức, truyền thụ cho Lý Mục thời điểm, nói chẳng qua là có thể thôi phát ra cái này đế khí ra lông uy lực mà thôi. Bất quá trên địa cầu, hoàn cảnh không cho phép, vì lẽ đó Lý Mục cũng không thế nào thử nghiệm điều khiển thí nghiệm một phen. Ai biết nay ngày thứ nhất lần ra tay, này cái gọi là ra lông uy lực, dĩ nhiên là khó mà tin nổi như vậy. Trở về, Lý Mục vẫy tay, thiên địa song hoàn bay trở về, thu nhỏ lại, rơi trên cổ tay của hắn. Bảo bối tốt, Lý Mục vui vô cùng. Trừ một lần thôi thúc tiêu hao hầu như 9 phần 10 hoàng kim phù lực nội khí ở ngoài, cái này đế khí uy lực vượt xa Lý Mục mong đợi. Nhắc tới hoàng kim phù lực nguyên khí còn dư lại không nhiều, Lý Mục vận chuyển 4 nhận hao tổn tinh thần đao duy trì cảnh giác. Phát hiện Nguyệt Lượng Hoàng phảng phất là thật sự đã tan thành mây khói một dạng, vẫn chưa lại xuất hiện. Đồng thời xa xa đang săn giết dã thú, cùng với nguyên bản vây công tới được Nguyệt tộc chiến sĩ, cũng đột nhiên ở trong gió hóa thành Nguyệt Hoa Thanh Yên, tiêu tan biến mất rồi. Thật đã chết rồi sao? Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này xèo, đột nhiên một đạo kỳ dị xích mang từ phá toái màu máu mặt trăng trong thuyền mà chạy đi ra. Khác nào bay hồng, trong nháy mắt trốn xa mấy chục dặm, biến mất ở xa xa trong hư không. Lý Mục trong lòng kinh sợ, theo bản năng mà muốn đuổi theo, nhưng trong kinh mạch trống rỗng, nguyên khí không đủ, đuổi không kịp, ầm ầm, màu máu mặt trăng thuyền nát món, không ngừng hướng về mặt đất rơi rụng. Chiếc này đến từ chính 1000 năm phía trước cổ hàm. Triệt để tổn hại, trên bầu trời, huyết nguyệt rốt cục triệt để giấu ở ngân nguyệt phía sau. Tràn ngập ở trong không khí màu máu khí tức biến mất. Đế lưu tương cũng đã biến mất. Nguy cơ đi qua sao? Lý Mục đang muốn thở ra một hơi, chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này ngân nguyệt ánh sáng ở mặt trăng thuyền phế tích phía trên lưu chuyển hội tụ. Khác nào ánh trăng chiếu sáng phá vỡ bình tĩnh ăn mặt. Bạc vụn di động, năng lượng tụ tập, nhàn nhạt trắng bạc ánh trăng. Phác họa ra một cái tóc dài bạch y hình người. Từ từ rõ ràng, chính là vừa rồi bị thiên địa hoàn đánh tan nguyệt lượng hoàng. Dĩ nhiên không chết, Lý Mục sắc mặt cuồng biến. Người trẻ tuổi, chớ sốt sắng, ta không có định ý. Nguyệt lượng hoàng mang trên mặt tường hòa mỉm cười. Đôi mắt xanh minh, chậm rãi mở miệng, hơn 1000 năm, cảm tạ ngươi giải trừ chúng ta nguyệt tộc nguyền rủa, để linh hồn của chúng ta từ ác ma nắm trong bàn tay giải thoát đi ra. Mặt trăng bộ tộc đem vĩnh viễn cảm tạ ngươi công tích vĩ đại. Phía sau hắn, dòng dã 1000 tên nguyệt hiện gia tộc chiến sĩ biến ảo ra hiện. Cùng trước so với, lúc này nguyệt tộc các chiến sĩ, toàn thân trên dưới lại có không có một chút nào trước cái kia loại máu tanh bạo ngược hủy diệt ta. Năng, mà là một loại mặt trăng giống như lành lạnh long lanh khí tức thánh khiết. Ngân giáp ngân khôi, tuấn nam mỹ nữ, khác nào một đám tinh linh chiến sĩ một dạng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.